thất đệ dù đào 3 thước đất cũng sẽ giúp nhị ca tìm ra đạo phù chôn trong phủ ngươi. Cách chương.